Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 496, Huyền Phong Tinh. Tà Tông xuất thế, U Môn Phủ đại loạn, hắn thật là phải đi về, nhưng cũng không chỉ là vì biểu thị một hồi. Đối với U Môn Phủ Tinh Tông nhà mà nói, hắn chính là một có cũng được mà không có cũng được tồn tại. Nhiều hắn một không nhiều, thiếu hắn một cũng không ít. U Môn Phủ có bao nhiêu loạn, hắn cũng không để ý. Trái lại hy vọng này U Môn Phủ càng loạn càng tốt. Diệp Linh, ta biết ngươi không phải một an với hiện trạng. Bình tĩnh lại ngươi, nếu là lấy sau ngươi cảm thấy này trong tinh không không chỗ có thể đi. Đến U Môn Phủ Tinh, U Môn Phủ Tinh chắc chắn sẽ không cho ngươi thất vọng. Tông Chính nhìn về phía Diệp Linh nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, gật gật đầu, U Môn Phủ Tinh, U Môn Phủ cường thịnh nơi, như có cơ hội, ta nhất định sẽ đi đi một chuyến, vậy ta liền ở U Môn Phủ độ sáng tinh thể ngươi. Phong Nguyệt Thành, Vân bên trong lâu, nhớ kỹ nơi này, như đến rồi, tới nơi này tìm ta, ừ. Hai người từ nơi này một vùng sao trời tách ra. Tông Chính về U Môn Phủ Tinh, Diệp Linh nhưng là mang theo Ngụy Nguyên, Giang Tình, Mạnh Phi đi hướng về Huyền Phong Tinh. Ngụy Nguyên gia tộc ngay ở Huyền Phong Tinh, Ngụy Nguyên Ngỗ Nghịch Liễu gia tộc, Ngỗ Nghịch cha mẹ, huynh đệ tới tìm Giang Tình, như muốn cho hai người thật sự tu được chính quả, hay là muốn đi một chuyến Ngụy gia. Một đoạn cảm tình, nếu là không có được chúc phúc, cầu phúc, sớm muộn sẽ sinh ra hiềm khích, mâu thuẫn, đã từng ngụy ra là kiêng kỵ Giang Tình là Bắc Xuyên Tinh truy nã người. Vì lẽ đó không dám tiếp nhận Giang Tình. Nghề này, Diệp Linh chính là muốn để ngụy ra người an tâm, nói cho bọn họ biết, Giang Tình không chỉ là một người, nàng còn có hắn, hắn, Ngân Diện. Đương đại đệ nhất thiên tài chính là nàng hậu thuẫn. U Môn Phủ dung chuyển hơn 1.000 sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh bị diệt cũng không có lan đến Huyền Phong Tinh, nhưng là để Huyền Phong Tinh cảnh giác, phái ra rất nhiều tuần tra người dò xét Huyền Phong Tinh quanh thân tinh không tông chữ thuyền cắt ra tinh không mà đến. Mới vừa gia nhập Huyền Phong Tinh ở ngoài 1 triệu dặm khu vực chính là bị người phát hiện. Một tin tức truyền quay lại Huyền Phong Tinh, đưa tới toàn bộ Huyền Phong Tinh chấn động. Tông, chữ thuyền, đại biểu chính là U Môn Phủ Tinh Tông nhà. Tông gia người lại đến rồi Huyền Phong Tinh. Ý muốn như thế nào? Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Huyền Phong Tinh các đại gia tộc đều sốt sắng lên. Đương nhiên, làm ra động tĩnh lớn như vậy, đây chính là Diệp Linh cố ý, là vì thành một việc hôn nhân mà đến, chính là không thể đê điều. Ngụy Nguyên là Huyền Phong Tinh đệ nhất gia tộc Ngụy gia con trai trưởng. Hắn xem như là Giang Tình một phương người, cũng không có thể yếu đi khí thế, liền mượn một lần tông gia tên gọi, Giang Tình, không cần lo lắng. Đã từng bọn họ là bởi vì ngươi không có hậu thuẫn, không có bối cảnh, lại là Bắc Xuyên Tinh tội phạm truy nã, sợ ngươi cho bọn họ mang đi mầm họa, vì lẽ đó không muốn tiếp nhận ngươi. Hôm nay chính là ta hậu thuẫn của ngươi, nếu bọn họ thức để ý tiếp nhận ngươi cũng không sao, nếu không đồng ý ta cũng có thủ đoạn để cho bọn họ tiếp nhận ngươi. Cõi đời này tổng không có đồ vật có thể rất lớn đạt được nắm đấm. Diệp Linh nhìn thuyền dọc theo. Một bên Giang Tình, cười nhạt lấy nói rằng. Giang Tình nhìn Diệp Linh, muốn nói cái gì, nhìn về phía một vùng sao trời. Lại trầm mặc. Ngụy Nguyên đi tới bên cạnh nàng, đỡ lấy nàng, yên tâm, mặc kệ kết quả làm sao. Ta Ngụy Nguyên đem chung với ta những lời thề ước. Bạn thân ngươi chết, một đời bất hối, Ngụy Nguyên nói rằng, Giang Tình nhìn về phía Ngụy Nguyên, trong mắt một vệt lộ ra ánh sáng nhu hòa, gật gật đầu, Diệp Linh nhìn tình cảnh này, cười nhạt, cũng không có quấy rối. Tựu như cùng hắn nói, cõi đời này không có gì đồ vật lớn đến mức quá nắm đấm. Hắn Diệp Linh không phải mà nói đạo lý, chỉ là đến nói cho bọn họ biết, Giang Tình là người của hắn liền chịu không nổi oan ức, Ngụy gia cưới nàng, nên là bọn họ phúc. Huyền Phong Tinh trước, đứng một đám người, hơn trăm người, lấy Ngụy gia dẫn đầu, mặt sau là các đại gia tộc người, đều lẳng lặng chờ, nhìn về phía tinh không, cùng đợi, tông, chữ thuyền đến. Ngụy gia tuy mạnh, nhưng ở U Môn Phủ Tinh trước cũng là run rế tồn tại. Càng không nói đến U Môn Phủ Tinh bá chủ Tông gia. Tông gia người đến rồi Huyền Phong Tinh, không thể không làm cho cả Huyền Phong Tinh thận trọng. Bạch, Tông, chữ thuyền cắt ra tinh không, thấy được Huyền Phong Tinh trước một đám người, từ từ ngừng lại, một đám người nhìn tình cảnh này, đều lộ ra vẻ cung kính. Hướng về, Tông, chữ thuyền hơi cúi đầu, Huyền Phong Tinh cung nghênh Tông phủ người đến, một đám người nói rằng, chờ giây lát, nghe được, Tông, chữ thuyền bên trong truyền ra một câu nói, chư vị không cần đa lễ, vãn bối này đến Huyền Phong Tinh là có cầu xin với chư vị. Chư vị thái độ như thế đúng là để vãn bối không biết làm sao cửa ra. Chư vị tiền bối lấy bình lễ chờ đợi là được. Một đám người ngẩng đầu, nhìn về phía, Tông, chữ trên thuyền. Đầu tiên thấy chính là một mang mặt nạ màu bạc, toàn thân áo trắng người, khóe miệng dắt một vệt nụ cười, như là một ôn hòa người. Ngân diện, một đám người phảng phất là nghĩ tới điều gì, vẻ mặt cả kinh, cũng là ngân diện, hắn chẳng lẽ là thiên bảng bên trên này một ngân diện. Nói Vũ Trảm Hoàng, U Môn Phủ đương đại đệ nhất thiên tài, ngân diện ở, Tông, chữ trên thuyền. Không nghĩ tới ngân diện càng là đến từ chính U Môn Phủ Tinh Tông nhà. Lại sau này xem, bọn họ thấy được một mang bạch ngọc mặt nạ, gánh vác một chiêu kiếm nữ tử. Ánh mắt hơi ngưng lại, quả nhiên, như đồn đại giống như vậy, ngân diện bên cạnh người còn có một nữ tử. Lại sau này xem, thấy được hai cái thân mật gắn bó người, đều là ngẩn ra, một đám người toàn bộ ánh mắt rơi xuống phía trước nhất trên người mấy người. Mấy người này chính là Huyền Phong Tinh Ngụy gia người, Ngụy Nguyên, Ngụy gia con trai trưởng, đối với bọn họ mà nói cũng không xa lạ. Biến mất rồi mấy năm, lại xuất hiện ở, Tông, chữ trên thuyền. Hắn cùng với ngân diện lại có quan hệ gì? Lẽ nào Ngụy gia là cùng U Môn Phủ Tinh Tông nhà có quan hệ? Một đám người trong lòng suy đoán. Phía trước nhất mấy cái người nhà họ Ngụy nhìn Ngụy Nguyên cùng Giang Tình. Gương mặt phức tạp, Ngụy Nguyên đã từng nghịch bọn họ. Ninh muốn một người phụ nữ, không muốn chỉnh cái Ngụy gia. Mấy năm lại đã trải qua tà tu chi loạn, bọn họ đều cho rằng Ngụy Nguyên đã chết, không muốn bây giờ nhưng là lại xuất hiện. Hắn tìm được rồi này một người phụ nữ, đồng thời lại đang cùng nhau, bây giờ còn ra hiện tại, Tông, chữ trên thuyền. Phụ thân, Ngụy Nguyên đi ra, Tông, chữ thuyền, đi tới Ngụy gia mấy người trước người, hướng về một áo bào đen người trung niên cúi đầu, nói rằng, Giang Tình cũng đi theo ở hắn bên cạnh người, như Ngụy Nguyên giống như vậy, hướng về hắn cúi đầu, áo bào đen người trung niên. Ngụy Vũ nhìn Ngụy Nguyên cùng Giang Tình, vẻ mặt hơi chấn động, muốn nói lại thôi, cuối cùng biến thành một tiếng thở dài, lắc đầu, trở về là tốt rồi. Hắn nói rằng, một câu nói, bao hàm rất nhiều, có hay không nại, cũng có một vệt tự trách. Ngụy Nguyên, ngươi tại sao lại đem nàng mang về? Lẽ nào ngươi đã quên thân phận của nàng sao? Ngụy Vũ mặt sau, một người mặc da áo lông ông lão nói rằng, ánh mắt rơi xuống Giang Tình trên người, trong mắt có một vệt sát cơ. Ngụy Nguyên, đều lâu như vậy rồi, ngươi lại còn như vậy chấp mê bất hối, càng là đưa cái này yêu nữ mang về Huyền Phong Tinh. Nàng rốt cuộc là đối với ngươi khiến cho cái gì mê hoặc thuật? cho ngươi càng là đồng ý buông tha gia tộc cũng không nguyện buông tha nàng. Ngoại trừ gia cừu lão, người, còn có một hoàng y trung niên người, một bà lão cùng một lão giả áo xám. Nhìn Giang Tình trong mắt đều có sát ý phun trào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.